Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 906. Chương 906. Còn có thể cứu sao? Cách đó không xa, cái kia toàn thân áo đen, toàn thân nhuốm máu nữ hài nhi nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Thậm chí Bạch Vũ Triết đều không cảm giác được đối phương hô hấp. Ngạo Tuyết, không, Bạch Vũ Triết nghẹn ngào kêu đau. Nước mắt nháy mắt ngăn không được tràn mi mà ra. Giờ khắc này, sự đau lòng của hắn đến không cách nào hô hấp. Toàn bộ trong đầu trống rỗng, như bị sét đánh. Hắn thật nhanh vọt tới, đi vào cô bé kia bên người, ngồi xổm người xuống, một tay đem kia trắng nõn thủ đoạn nắm chặt, một tay đặt ở chóp mũi của nàng dưới thăm dò hơi thở. Bạch Vũ Triết cũng không có mất lý trí, dù là vừa rồi đứng tại xa mấy chục thước địa phương không cảm giác được hô hấp. Hắn cũng muốn triệt để dò xét một chút, có phải là còn có sinh cơ, còn có khí hơi thở. Còn có khí hơi thở. Sau một khắc, Bạch Vũ Triết kích động, độc cô Ngạo Tuyết cũng không hề hoàn toàn chết đi, còn ở lại như vậy một chút điểm sinh mệnh khí tức. Nhưng là sau một khắc, Bạch Vũ Triết nhíu mày, này khí tức thực tế quá yếu, cơ hồ cùng chết đi cũng đã không hề khác gì nhau. Hắn không hề chậm trễ chút nào, vội vàng ngồi tại độc cô Ngạo Tuyết bên cạnh. Hai chân duỗi thẳng, cẩn thận từng ly từng tí đem độc cô Ngạo Tuyết thân trên ôm lấy. Sau đó lấy ra ngân châm, bắt đầu kích thích độc cô Ngạo Tuyết trên người huyệt vị. Cụ thể thương thế Bạch Vũ Triết còn không có hoàn toàn dò xét rõ ràng. Nhưng trước mắt trọng yếu nhất là trước khôi phục một số tính mạng của nàng khí tức lại nói. Nếu không cái khác hết thảy đều là không tốt. Bạch Vũ Triết y thuật cũng không phải là trưng cho đẹp. Hoàn toàn xứng đáng đại lục đệ nhất nhân. Mấy phút sau đó, độc cô Ngạo Tuyết sắc mặt hơi đẹp mắt một chút. Cũng có thể cảm giác được nàng có hô hấp. Nhưng là, y nguyên còn không có tỉnh lại dấu hiệu. Bạch Vũ Triết trong lòng lo lắng. Bất quá hắn tận lực để cho mình tỉnh táo lại. Sinh mệnh khí tức duy trì được. Vậy còn dư lại có thể tạm thời trước đặt vào, bởi vì hắn sợ nơi này còn chưa an toàn. Mặc dù tuyệt đại đa số võ giả đều bị độc cô Ngạo Tuyết cho dẫn tới một phương hướng khác đi. Có thể một mực đuổi tiếp sau đó, bọn hắn sớm muộn sẽ phát hiện không đúng. Đến thời điểm rất có thể liền sẽ tìm trở về. Ta nhất định phải nhanh tìm tới một cái địa phương an toàn. Sau đó an tâm giúp Ngạo Tuyết trị liệu thương thế. Bạch Vũ Triết trong lòng nhanh chóng nghĩ đến, nếu như nơi này không an toàn, như vậy trước đó sơn động cũng giống vậy không an toàn. Độc cô Ngạo Tuyết vừa rồi chỉ phương hướng, chính là phía đông nam. Những người kia đi sau đó, nếu như phát hiện không đúng trở lại, bọn hắn khẳng định sẽ phỏng đoán chính mình có phải hay không thừa dịp thời gian này. Hướng thông thiên tháp phương hướng bỏ chạy. Cho nên, hướng thông thiên tháp phương hướng đi khẳng định cũng không an toàn. Nghĩ tới nghĩ lui, Bạch Vũ Triết y nguyên vẫn là cảm thấy đi về phía nam phương đi gặp tương đối tốt một số. Mặc dù phía trước còn có một nhóm người, chính là trước đó truy sát quá mức. Nhưng là hiện tại, phía trước đám người kia đoán chừng đã nhanh muốn từ bỏ. Bởi vì không có bất kỳ cái gì manh mối, coi như không từ bỏ, hẳn là cũng vẫn là một đường hướng phương nam đuổi theo. Cho nên, Bạch Vũ Triết dự định tiên triều phương nam đi ra một khoảng cách, lại tìm một cái địa phương bí ẩn, giúp độc cô Ngạo Tuyết chữa thương. Hạ quyết tâm sau đó, Bạch Vũ Triết cẩn thận từng ly từng tí đem độc cô Ngạo Tuyết bế lên. Sau đó xuống núi, hướng phương nam đi tới. Tốc độ của hắn cũng không nhanh, bởi vì độc cô Ngạo Tuyết lúc này thực tế quá mức suy yếu. Tốc nhanh, sợ thương thế chuyển biến xấu. Vừa đi, Bạch Vũ Triết còn một bên dò xét lấy trong cơ thể nàng thương thế. Đến cùng đến cỡ nào nghiêm trọng, càng là dò xét, Bạch Vũ Triết trong lòng liền càng lạnh.